Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 724, Kim Ngao Đảo. Trịnh Kiện chậm rãi leo lên cầu thang. Một nháy mắt, trước mắt hoàn cảnh chợt biến đổi, phảng phất bước vào khác biệt thế giới bên trong. Xung quanh rõ ràng thăng đục hàng, địa thủy phong hỏa phun trào ở giữa, xu hướng lắng lại, giống như một phương vừa vặn mở thế giới. Mặt trời vĩnh hằng, hắc ám cùng ở tại, sao dày đặc tại trong đêm tối giấu giếm, kiến mộc che trời mà lên, chống đỡ thiên địa. Lâu thuyền bên trên, Tô Đát Kỷ Vũ Y tinh quan, mỹ lệ mị hoặc gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phần vẻ hài lòng. Nàng tự nhiên biết cái này giữ không nổi Trịnh Kiện, bất quá thứ nhất là muốn thăm dò một cái Trịnh Kiện, làm hậu tiếp theo đảo chủ phán đoán cung cấp căn cứ. Thứ hai cũng là vì chính nàng xuất ngụm ác khí. Trịnh Kiện trong hai mắt nhân quả sao tuyến nổi bật, bóng dáng phảng phất đồng thời xuất hiện tại đa trọng thế giới bên trong. Vừa sải bước ra, liền khoan thai vênh váo theo cái kia mới vừa mở thế giới bên trong đi ra. Mỗi một bước, đều xuyên qua một cái thế giới. Làm Trịnh Kiện đứng tại lâu thuyền bong tàu bên trên lúc, phía sau trên bậc thang tầng tầng thế giới toàn bộ trở nên yên ắng. Phảng phất nhộn nhịp hướng đi kết thúc. Tô Đát Kỷ mắt phượng co rụt lại, chấn động trong lòng khó tả. Đây là, theo có đến không có. Biểu tượng kết thúc, có đủ bộ phận bờ bên kia cấp đặc thù. Ngay vào lúc này, nàng vừa vặn đối mặt Trịnh Kiện hai mắt, bốn mắt giao hội ở giữa. Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt ầm vang biến đổi. Phảng phất đứng ở kỷ nguyên kết thúc thời điểm, chư thiên vạn giới tại tan vỡ, mặt trời ngôi sao tại vẫn diệt, không gian tại sụp đổ, thời gian tại giao thoa vặn vẹo, các loại quy tắc mất đi chế ước, các loại hỗn loạn đồng thời xuất hiện, sấm sét tàn phá bừa bãi, kim ô rơi xuống. Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy tự thân phảng phất mất đi tất cả năng lực phản kháng. Trong cơ thể động thiên thế giới đều đang rung động, ẩn ẩn có phần vỡ chia rẽ dấu hiệu. Ngay tại bối rối ở giữa, giấu tại búi tóc bên trong một cái bộ lông màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chấn trụ nàng thất thủ tâm thần. Động thiên thế giới cũng vì vậy mà bình tĩnh lại. Tô Đát Kỷ đột nhiên hoàn hồn, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt mang lên sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Tiện đế bệ hạ, mời. Tô Đát Kỷ âm thanh đều đang run rẩy. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, thoáng nhìn búi tóc bên trong hơi khô héo cái kia một cái bộ lông màu trắng, không để lại dấu vết gật đầu, chợt đi qua một bên. Bong tàu khắp nơi có không ít pháp thân, thần thái khác nhau, nơi hẻo lánh bên trong, Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền mặc màu trắng đạo bào, váy tung bay, mang theo xuất trần tiên khí. Nàng cùng Trịnh Kiện bốn mắt giao hội, khẽ gật đầu thăm hỏi. Lâu thuyền bên cạnh, Dạ Đế Hoắc Ly Thương đã khôi phục tao bao, áo trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh mặt dây chuyền quạt xếp, nhìn xem hoa mỹ vô hạn lâu thuyền, trong mắt tràn đầy nhiệt thành. Sau đó, Hoắc Ly Thương liền thấy Trịnh Kiện, yêu quý sinh hoạt, yêu quý sinh mệnh Dạ Đế đại nhân như là gặp ma, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, giả bộ nhìn xuống phía dưới ầm ầm sóng dậy năng lượng biển lớn. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. Tiểu lão đệ tương đương a. Trêu tức âm thanh từ phía sau truyền đến. Dạ Đế Hoắc Ly Thương thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất bị điểm trúng huyệt đạo đồng dạng. Còn có 694 cái nguyện vọng. Ly Thương công tử, ngươi không biết, tính toán quyệt nợ đi. Hoắc Ly Thương máy móc xoay người, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Trịnh Kiện. Đại ca, tiểu đệ sai được hay không? Dạ Đế như thế diễn xuất, lập tức khiến xung quanh pháp thân các cao nhân ghé mắt sau khi bao hàm kinh ngạc. Dạ Đế Hoắc Ly Thương, công pháp huyền bí, chiến lực không thấp, tại thất hải 28 giới ngang dọc nhiều năm, bây giờ lại đối một cái lạ lẫm pháp thân như vậy, e ngại, không phải sao? Âm Tổ từ buồn bày tỏ, rất không minh bạch, rất hoang mang, rất khiếp sợ. Lúc nào, Dạ đế, cái này ra hỏa còn có bộ này thần thái. Người pháp thân cao nhân mặt mũi đâu? Thận trọng đâu? Tiết tháo đâu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cũng tốt, trước nhớ kỹ. Kim Ngao đảo Yến Hậu, ta lại tới tìm ngươi cầu nguyện. Đúng, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây còn lộ một tay sửa đá thành vàng thuật. Thủ đoạn có thể so với truyền thuyết đại năng. Hoắc Ly Thương biểu lộ lập tức liền cứng ngắc lại. Nhẫn nhịn nửa ngày, quả thực là nói không nên lời lời giải thích tới. Trong lòng hắn đang cuồng hống. Thái Ất Thiên Tôn Hàn Nghiễm, đừng để ta bắt lấy ngươi. Nếu không ta cam đoan đánh không chết ngươi. Còn những cái khác thất hải 28 giới pháp thân. Trịnh Kiện cũng đều từng cái nhìn một vòng. Đều có khí chất, 12 vị pháp thân. Trong đó 5 cái địa tiên cấp, 7 người tiên cấp, địa tiên, hỗn nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền, Xích Đế, Tôn Sở Từ, Không Già Tiên Ông, Trung Ly Dấu, Quá Huyền Ảo Thiên Tử, Tống Kiêm Gia, Thất Hải Tiên Quân, Tuân Ẩn. Trừ cái đó ra, giống như Dạ Đế, Hoắc Ly Thương chờ công pháp đặc thù. Tuy nói chỉ có nhân tiên cấp bậc, nhưng chiến lực cũng không kém cỏi địa tiên mấy phần, đều không thể khinh thường. Không phải sao, nhìn thấy nhiều như thế pháp thân nhiều lông dê, Trịnh Kiện trong cơ thể kéo lông dê chi tâm lại tại ngo ngoe muốn động. Bất quá, vừa nghĩ tới một hồi muốn đối mặt hoàn chỉnh truyền thuyết cấp viên hồng. Trịnh Kiện liền cưỡng ép nhẫn nhịn lại bị coi thường hồn. Không nóng nảy, không nóng nảy, những này dê chạy không được, còn có trung cổ chư thánh, cũng đều có thể kéo. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn bánh bao không nhân. Ngoặc kép, trong chốc lát, lộng lẫy lâu thuyền đã theo thất hải 28 giới đi tới Kim Ngao đảo. Gần như đồng thời, toàn bộ thiên địa chấn động, từng tầng mờ mịt phân tán, đủ loại mê vụ tản ra, phảng phất có hư ảo gông xiềng đang đổ nát, bao phủ Đông Hải phần cuối vô số tuế nguyệt mê vụ tản ra. Lộ ra vô ngần biển cả cùng với biển trời cuối bàng bạc đại lục. Thất hải 28 giới pháp thân tất cả đều đứng dậy. Nhìn ra xa xa đại lục, từng cái khiếp sợ không hiểu. Đúng lúc này, hư không bên trong hiện ra một mảnh năng lượng biển lớn. Lại xuất hiện một chiếc gần như giống nhau như đúc lâu thuyền. Đầu thuyền còn có một vị Kim Ngao đảo sứ giả. Phía trên khí tức tối nghĩa, hoặc ngồi hoặc đứng. Cũng có sơ sơ 10 tên lạ lẫm pháp thân cao nhân. Nhìn thấy loại tình huống này, cho dù lạnh nhạt như Bích Cảnh Tuyền, cũng không khỏi phải có chút lộ vẻ xúc động. Theo Kim Ngao đảo xuất hiện, thất hải 28 giới chính thức trở về chân thật giới. Hai chiếc lâu thuyền gặp nhau tại Kim Ngao đảo bên bờ. Song phương pháp thân cao nhân ánh mắt giao hội ở giữa, đều rõ ràng mang theo vẻ khiếp sợ. Dạ đế, Hoắc Ly Thương giờ khắc này bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thậm chí ngắn ngủi quên lãng 694 cái nguyện vọng nợ nần cùng với đối Thái Ất. Thiên Tôn, Hàn Nghiễm oán niệm. Thất hải 28 giới trở về. Để Hoắc Ly Thương cái này rời nhà hài tử phảng phất cuối cùng trở về quê quán. Nhìn thấy bản chất nhất chân thật nhất thiên địa. Hắn cảm xúc bành trướng cực hạn. Thậm chí nhịn không được khóe mắt ẩm ướt. Trịnh Kiện thấy thế, nhịn không được mở miệng ngâm nói. Từ mẫu kiếm trong tay, người xa quê trên thân bổ, chuẩn bị lên đường 12 kiếm. Kiếm kiếm ra bạo kích, chấm ngoặc kép, Dạ đế, Hoắc Ly Thương cảm động cảm xúc nháy mắt liền không đúng. Hắn u oán quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 9999. Còn lại 11 tên pháp thân. Lúc này cũng đều nhịn không được thần sắc cổ quái nhìn xem Trịnh Kiện. Tốt đẹp như vậy cảnh trí a, một nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối diện lâu thuyền bên trên, một bộ thanh bào tiểu mạnh ánh mắt khẽ động, nhìn thấy đang đắm chìm tại trở về chân thật giới mỹ cảnh bên trong Hoắc Ly Thương. Khóe mắt giật một cái, điềm nhiên như không có việc gì trách đi ánh mắt. Sau đó, hắn liền thấy Trịnh Kiện, tâm hồ bên trong nói một thanh đăng chiếu sáng xung quanh, chư quả chi nhân nếu có xúc động cảm giác, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu mạnh trong lòng kinh nghi không chừng. Lần thứ hai gặp mặt, chư quả chi nhân thế mà lại có phản ứng, loại cảm giác vi diệu này để hắn có chút không hiểu. Cùng lúc đó, song phương pháp thân cũng đều đang yên lặng quan sát đến lẫn nhau. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới, thất hải 28 giới 12 vị pháp thân đều có kinh hãi cảm giác. Lục đại tiên sinh, tóc hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn, nhìn qua vẻn vẹn địa tiên, nhưng trên thân loại kia chuyên chú cùng thành kính cực kỳ đặc biệt. Duy nhất cảm giác cực kỳ rõ ràng, Lãng Phiên Vân ký thị cảm a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cảm thán nói, trên thực tế, cho dù là hắn, đối với lục đại tiên sinh đều có loại đặc biệt kính nể cảm giác. Hắn ta không phải là ta, nhắc tới đơn giản, làm lại rất khó, bởi vì đây là có khác với trước mắt tất cả pháp thân con đường. Bản thân khai sáng, bản thân tìm tòi, đã từng, Trịnh Kiện tại, Già Thiên, thế giới chỉ điểm Lãng Phiên Vân lúc. Nói tới chính là lục đại tiên sinh. Vô cùng tại tình cảm người, vô cùng tại kiếm. Một đời một thế một lòng người. Tâm ngoại không có gì. Ngoài thân không ta. Ta chính là ta. Hắn ta không phải là ta. Đến mức Tô Vô Danh. Ánh mắt trống rỗng. Thần sắc lạnh nhạt. Đồng dạng là địa tiên. Lại cùng lục đại tiên sinh là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Phảng phất ở khắp mọi nơi đồng dạng. Trịnh Kiện nghiêm trọng hoài nghi Tô Vô Danh sở dĩ ánh mắt chạy xe không. Tuyệt bút là vì cái này ra hỏa thường xuyên đồng loạt tại tiến tại khác biệt thiên địa. Chân thật giới hắn tại treo máy. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài. Cầm trong tay bờ bên kia cấp thần binh nhân hoàng kiếm người bệnh tâm thần cao lãm. Nửa là diêm ma nửa là thiên đế khí tức hàn nhiễm cũng đều không phải bình thường. Cầm trong tay cự phủ gã đại hán đầu trọc. Màu da giống như cổ đồng. Ân. Đây là bờ bên kia cấp thần binh thiên chu búa vật trang sức. Sẽ chỉ làm người chú ý tới thiên chu búa. Tự thân tồn tại cầm cùng tiểu trong suốt không có gì khác biệt. Dạ đế, Hoắc Ly Thương ánh mắt đảo qua 10 tên lạ lẫm pháp thân. Ánh mắt định tại Mạnh Kỳ trên thân. Ân, Thái Ất Thiên Tôn Hàn Nghiễm. Tiểu Mạnh như có cảm giác. Lại giả vờ không quen biết Hoắc Ly Thương. Thần thái khoan thai tự nhiên. Điềm nhiên như không có việc gì. Một cách tự nhiên, Hoắc Ly Thương lập tức liền muốn phủ định ý nghĩ của mình. Không thể không thừa nhận, Tiểu Mạnh cái này ra hỏa là thật có thể diễn a. Trịnh Kiện kém chút cười ra tiếng. Không thể không thừa nhận, kinh lịch nhiều như thế thế giới. Vốn có nhân vật chính bên trong, giống như Phạm Nhàn, Diệp Phàm những này đều thuộc về không thú vị ra hỏa. Chân chính có ý tứ. Cho đến tận này, hắn gặp qua hai cái. Một cái là cách không giao thủ, so tài một cái tiện đạo người trong đồng đạo lữ cây nhỏ. Một cái khác chính là trước mắt cái này, thích người phía trước hiển thánh, thường xuyên hướng tới áo trắng Khương Thái Hư loại kia họa phong mãng kim cương Mạnh Kỳ. Liền tại rất nhiều pháp thân cao nhân yên lặng quan sát đối phương thời điểm. Hai tên hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác sứ giả. A hừ, hai tên kim ngao đảo thiên tiên sứ giả đưa tay. Kim quang mây trắng cầu thang chậm rãi rủ xuống. Liên thông kim ngao đảo. Chư vị, mời. Tô Đát Kỷ cùng một tên khác thiên tiên sứ giả đồng thanh nói. Thất hải 28 giới bên này tăng thêm Trịnh Kiện 13 tên pháp thân. Chân thật giới bên kia 10 tên pháp thân. Nhộn nhịp phiêu nhiên rơi xuống đất. Một nháy mắt. Thiên địa hoảng hốt ở giữa xuất hiện biến hóa, không giống với vừa rồi thấy như vậy, có loại đặt chân thái cổ hồng hoang thế giới cảm giác. Cách đó không xa, một cái đại bàng mở rộng hai cánh, giống như đám mây che trời, bén nhọn kêu to bên trong vạch qua chân trời, lướt qua thời điểm, bóng đen che đậy thương khung. Hoắc Ly Thương nhìn xem chim đại bàng ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Sau đó, bẹp. Một lớn đống phân chim rơi vào Hoắc Ly Thương trên đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.